Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267, chương 268, kịch đấu. Nguy hiểm, cực độ nguy hiểm. Làm tôn này khủng bố dữ tợn, 4 mét quái vật đứng ở trước người hắn về sau. Trước nay chưa có hung bạo khí tức ngang dọc tới lui. Nguyên Đồ cái này mới giật mình. Cái quái vật này thực lực có lẽ so hắn tưởng tượng khó đối phó hơn. Nhất là tại cái quái vật này có lý trí. Mở miệng lên tiếng một khắc này, Nguyên Đồ mới ý thức tới chuyện không thích hợp. Giọng điệu này, cái này giọng nói, Nguyên Đồ sắc mặt kinh nghi, như nôn vụn băng đồng dạng nói. Ngươi là nhân loại, không có sai. Tà tai tuy nhiên có lý trí, cũng có thể tiếng người. Nhưng so với nhân loại bản thân, vẫn là rất dễ dàng bị nhìn thấu. Dù sao không có tà tai sẽ trở thành trời trang con kiến. Lấy nhân loại thân phận tự cho mình là, Nguyên Đồ có thể xác định, tà tai tuyệt đối sẽ không nói ra cái kia lời nói. Nhưng, trước mắt cái này đen nhánh lân giáp bao trùm quái vật to lớn. Hắn chần chờ, có lẽ thật sự có tà tai bởi vì lâu dài dung nhập nhân loại thế giới. Đã kinh biến đến mức cùng con người thực sự một dạng. Người đoán, Trầm Úc tàn bạo cười một tiếng. Không có đám kia vướng bận cô nàng. Hắn rốt cục không cần lại ẩn tàng thực lực chân chính của mình. Từ khi điện lưu thúc đẩy lực lượng cảnh giới đạt tới 66 vạn vôn về sau, hắn liền một mực không có thí nghiệm qua lực lượng của mình đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Mà một tên kim đan hậu kỳ yêu vương, không thể nghi ngờ là tốt nhất đối tượng thí nghiệm. Ta không quản ngươi có đúng hay không nhân loại, dám can đảm ngăn trở kế hoạch của ta, ngươi hẳn phải chết. Phát giác được Trầm Úc ánh mắt chết tập trung vào hắn, Nguyên Đồ biết hôm nay không chiến đấu một trận, hắn không cách nào thoát thân, cho nên hắn cũng không do dự nữa. Hai tay đồng thời hóa thú, đôi mắt chỗ sâu đỏ sắc quang mang chi thịnh, cơ hồ không dưới tại Trầm Úc trong mắt tinh hồng hỏa diễm. Thế mà, đối mặt Nguyên Đồ ánh mắt âm hàn hạ lãnh khốc ngôn ngữ, Trầm Úc lộ ra răng nanh, phát ra tiếng sắt thép va chạm, bẻ bẻ cổ, thằng nhãi con, người rất có dũng khí, hy vọng ta bây giờ ta bóp gãy ngươi năm chi về sau, ngươi còn có thể nói ra câu nói này. Ầm ầm, còn chưa dứt lời dưới, tại chỗ 10 mét phạm vi đất đá ầm vang nứt toác, sụp đổ, vô số đá vụn hung hăng bật lên mà lên. Trầm Úc lười nhác nói nhảm nữa, cước bộ đột nhiên một bước, giữ tận thân thể cao lớn trong lúc đó hung hăng đè nát không khí, mang theo liên tiếp tiếng sấm giống như khí bạo cùng gió gào thét hướng về Nguyên Đồ cuồng phốc mà đi. Muốn chết, đôm đốp, Trầm Úc động tác cùng một thời gian. Trong không khí sấm sét gấp bạo, Nguyên Đồ ánh mắt bên trong xích mang lại lần nữa đại thịnh. Thân thể giống như lông hồng đồng dạng hướng về sau lướt tới. Hai tay thú chảo đột nhiên vung lên, như là năm ngón tay huyết chảo đồng dạng lăng không xé rách. Trong nháy mắt thì có 7-8 đạo bạo liệt năm ngón tay huyết chảo bắn ra mà ra. Tại xé rách không khí tiếng rít bên trong từ đầu đến chân phong tỏa Trầm Úc tiến lên lộ tuyến. Thế mà tiếp theo một cái chớp mắt, Trầm Úc ứng đối lại độ ngoài dự liệu của hắn. Trong không khí, 7-8 đạo năm ngón tay huyết chảo ngưng tụ thành thực chất, ẩn chứa cực kỳ bạo tạc tính lực lượng đánh nổ không khí, phủ đầu rút đến. Thế mà Trầm Úc lại căn bản không tránh không né, đen nhánh lân giáp bao trùm cánh tay hoành kích, mang theo ầm ầm như hổ gầm, đụng chuông, tiếng sấm liên tục một dạng thanh âm, thẳng đánh tới, đang đang đang đang đang đang. Mấy đạo dữ dằn huyết chảo không trở ngại chút nào quất vào Trầm Úc trên thân, phát ra chuông lớn long cong kêu tiếng vang, mà Trầm Úc cả người giống như bị người dùng lông vũ cào ngứa một dạng. Ngoại trừ trên thân nhiều hơn mấy đạo nhàn nhạt vết roi bên ngoài, vẫn như cũ cười gằn đại thủ thư giãn, thẳng tắp hướng về Nguyên Đồ đầu bắt tới. Cái gì? Cái này giật mình không thể coi thường. Tại thân biến hình ảo tưởng, lui về phía sau bên trong Nguyên Đồ nội tâm nhất thời sợ hãi. Cái này nhìn qua cùng ngốc đại cá tử đồng dạng năng lượng hình tà tai, Nhục thân chính là hắn lớn nhất không thể phá vỡ vũ khí. Nhưng cũng không có khủng bố đến Trầm Úc dạng này không nhìn hắn huyết chảo đánh trình độ. Nhất là hắn một đôi thú chảo. Là hắn toàn thân cao thấp công kích cường đại nhất vũ khí. Tầm thường nhất chảo đi xuống. Kim đan trở xuống tu sĩ liền bị xé thành hai nửa. Không có hai lời. Giờ phút này lại ngay cả Trầm Úc phòng ngự đều không có công phá. Hùng mạnh ác phong đã đến trước mặt. Nguyên đồ căn bản không kịp nghĩ nhiều. Toàn thân yêu lực theo thú chảo tuôn trào ra. Hai tay nắm chặt. Đồng thời bạo nện đến mặt đất. Vô số đạo huyết mang như là lết trong thông đạo lết đồng dạng. Hàm cái phạm vi hơn 50 mét. Như là mãng long đằng bay. Trụ trời sụp đổ. Trong nháy mắt đè nát không khí. Nhấc lên gào khóc thảm thiết tiếng gió. Hướng về Trầm Úc thân thể xé rách đại địa mà tới. Nhiều kiểu không ít. Trầm Úc cuồng cười một tiếng. Đưa tay một bàn tay nhấn một cái. Quấy lên không khí như thủy triều kịch liệt phun trào. Thật giống như đất bằng cuốn lên tuyết lông ngỗng một dạng. Mà hắn lần này đẩy thẳng. Càng thêm hung mãnh. Cánh tay bắp thịt đạn run lẩy bẩy lay động. Bạo phát một chuỗi dài ầm ầm sấm rền cương âm. Mà lại nhanh như thiểm điện. Nguyên đồ phạm vi lớn huyết lao oanh kích chính diện đụng vào hắn bàn tay. Lại giống như là nước thép tưới lên băng tuyết phía trên. Trực tiếp thì bị đánh tan. Câm lửa. Xùy một tiếng. Trầm Úc giống như đập ngọn nến một dạng đem nguyên đồ bố trí huyết lao một thanh đập tan. Mặc cho dư âm đụng vào chính mình yêu ma thân thể phía trên. Đồng thời đại thủ lăng không. Như là ngũ chỉ sơn đồng dạng bạo áp xuống. Đây là cái gì quái vật? Lúc này, nguyên đồ toàn thân lông tơ dựng thẳng. Sắc mặt vô cùng dữ tợn. Tuy nhiên chỉ ngắn ngủi thăm dò qua hai lần. Nhưng hắn phát hiện, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân tựa hồ so ra kém cái quái vật này. Công kích tạo thành thương tổn mặc dù hữu hiệu, nhưng hiệu quả 10 phần yếu ớt. Tin tức tốt duy nhất, có lẽ chính là cái này quái vật hình thể quá lớn. Linh hoạt tính hiển nhiên so ra kém hắn, nhưng muốn dùng cái này triển khai tiêu hao chiến, hắn cũng không nhất định có thể hao tổn qua cái quái vật này. Đáng chết, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nguyên đồ dưới chân cuồng điểm hướng về sau điên rút lui. Dự định tạm thời rút đi, tùy thời mà động, không sai mà nội tâm nghi hoặc lại không người giải đáp. Hắn không hiểu một đầu liền hung vực đều không có nhất tinh tà tai. Vì cái gì có thể bộc phát ra nhị tinh cao giai chiến lực? Tuy nhiên quái vật kia không có triển lãm bao nhiêu năng lực. Nhưng phòng ngự, lực lượng viễn siêu hắn, đã đủ để chứng minh cái quái vật này chiến lực trên cơ bản đạt đến nhị tinh cao giai. Cũng chính là kim đan hậu kỳ cấp độ. Càng tệ hơn, khả năng đã đi vào kim đan đỉnh phong. Nhưng nhị tinh tà tai đặc hữu hung vực. Hắn tựa hồ không gặp cái quái vật này sử dụng tới. Chẳng lẽ là cho là hắn không có tư cách ép hắn dùng ra. Vừa nghĩ tới đó, nguyên đồ nội tâm âm tình bất định lên. Cho tới bây giờ chỉ có hắn xem thường người khác. Cái gì thời điểm đến phiên đừng người xem thường hắn. Oát con. Lão tử để ngươi đi rồi hả? Mắt thấy nguyên đồ thả hai đợt công kích sau liền dự định bỏ chạy. Thủ đoạn độc ác, căn cứ đuổi tận giết tiệt Trầm Úc hai chân trà đạp đại địa. Tại đất đá nứt toác, sụp đổ bên trong lấy càng nhanh, mạnh hơn tốc độ hướng về nguyên đồ đánh giết mà đi. Cách nhau không đến 10 mét, còn như tử thần cười lạnh, trầm muộn tiếng gió gào thét tại sau lưng cấp tốc tới gần. Phát giác được khoảng cách này phía dưới chính mình không vung được Trầm Úc thời điểm. Nguyên đồ mặt trầm như nước. Cắn răng. Chợt quát lên. Tổ linh phù hộ. Theo nguyên đồ ánh mắt thành kính hét to lên tiếng. Hắn toàn thân trên dưới đồng dạng một trận đùng đùng không dứt. Hai tay lại lần nữa hóa thú. Tăng vọt hơn hai lần. Thanh sắc nham giáp hoàn toàn bao phủ toàn thân. Hai đôi ngược lại chỗ ngoặt lợi sừng điên cuồng sinh trưởng. Hình thể bành trướng đến 3 mét có thừa. Màu đỏ đồng tử phía trên. Đồng dạng bao trùm lên một tầng mặt nạ màu xanh. Đã hoàn toàn hóa thành Trầm Úc không quen biết thú loại. Giờ này khắc này. Nguyên đồ trầm mê cỗ lực lượng này đồng thời. Đồng tử hình chiếu bên trong tựa hồ xuất hiện một mảnh hải dương màu đen. Trong hải dương, một cái thấy không rõ giới hạn hoàn chỉnh bóng mờ khúc xạ tại màu đen trên mặt biển. Duy nhất có thể thấy rõ, liền là một đôi so sơn phong còn muốn to lớn màu đỏ hồ nước dung hội tại trong hải dương. Tổ Linh, Nguyên Đồ thì thào một tiếng. Sau đó như là lên cơn điên. Ánh mắt vặn vẹo mà điên cuồng. Toàn thân trên dưới vốn là hung diễm cuồn cuộn yêu lực bên trong giường như lẫn vào lực cái gì không? Biết tên lực lượng, lại lần nữa một vụ nổ. Đối với đổ ập xuống thì bắt tới Trầm Úc một trường tật đẩy mà ra. Hắn một trường này tật đẩy, hung mãnh vô cùng, trực tiếp liền đem bên cạnh thân không khí hết thảy đánh nổ. Tạo thành một mặt khiến chân không vặn vẹo đỏ thẫm yêu lực cự trường. Lực lượng cuồng bạo cơ hồ đem Trầm Úc trước mặt không khí chen ép thành một mảnh thực chất. Quả thực tựa như là đồng thời có mấy danh kim đan hậu kỳ yêu vương đồng loạt ra tay oanh kích một. Dạng, lại là biến thân. Đối mặt với Nguyên Đồ triển lộ thực lực chân chính phản kích. Trầm Úc ánh mắt trong kinh nghi. Đầu kia đầu đen nhánh lân giáp bao trùm sợi cơ nhục phảng phất là vặn chặt cương huyền. Kéo căng đến cực hạn. Một đôi dữ tợn thiết quyền điện quang lượn lờ. Không ngừng hướng bốn phía bạo liệt bức xạ lấy mãnh liệt tia điện. Đón cự trưởng hung hăng oanh ra. Không chỉ là Nguyên Đồ không có sử dụng thực lực chân chính. Liền xem như hắn vừa mới lực áp Nguyên Đồ lúc. Cũng không có triệt để vận dụng toàn lực. Nếu không lấy Nguyên Đồ tốc độ. Làm sao có thể tránh qua hắn lôi đình công kích. Ông. Sau một khắc. Một tiếng làm cho người tai mắt mất nghe được bạo hưởng. Dường như 10.000 tấn thiên thạch rơi xuống đất, đại địa như là động đất đồng dạng rung động kịch liệt không nghỉ. Song phương trong đụng chạm tâm mặt đất đột nhiên nổ tung, phá nát, sụp đổ, một cỗ cuồng bạo mênh mông hình tròn có thể lượng sức tràng cực tốc mở rộng. Bao trùm hơn 500 mét phương viên phạm vi, trong đó hết thảy đá vụn đất cát cây cối đều tại lực trường khuấy động sau đó vỡ nát thành bụi. Tầng tầng lớp lớp không khí gợn sóng, mang theo hồn hùng bàng bạc âm ba, như nộ hải sóng lớn giống như hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Bốn phía khí lãng giống ngàn vạn thất quái thú một dạng. Khí thế to lớn không sai hướng bốn phương tám hướng gào thét chạy đi. Lấy vô cùng tàn bạo hung mãnh tư thái trà đạp đại địa. Dung chuyển bầu trời, giờ khắc này, đỉnh đầu tầng tầng đám mây đều bị đẩy ra. Cho dù là đã bị đánh bay ra ngoài hơn 100 mét, cũng chống đỡ lấy thân thể hướng xuống chạy trối chết Thanh Huyền bọn người bị cỗ này bỗng nhiên. Khuấy động điên cuồng sóng giữ trùng kích liên tục bay ngược. Kinh hãi, không thôi, cái kia hai cái quái vật, triệt để đối mặt a. Một tên yêu vương, một tên tà tai, tạo thành động tĩnh hoàn toàn là chạy hủy đi ưng sư lĩnh tiết tấu triển khai. Cái này hai tên quái vật. Thực lực đến tột cùng cường đến trình độ nào? Tự nhiên không rõ ràng sơn lĩnh phía dưới người quan chiến ý nghĩ. Đáng sợ va chạm lực trường lóe lên liền biến mất. Tại ngọn núi trên mặt đất tạo thành một cái đường kính vượt qua 600 mét hình mũi khoan hố lớn. Mà tại hố lớn điểm trung tâm, Trầm Úc cùng Nguyên Đồ hai người như là nổ tung tia lửa. Kêu rên lấy phương hướng ngược vội vàng thối lui. Cái này hai đạo nhân ảnh. Trầm Úc ho ra máu liên tục, Nguyên Đồ đồng dạng là sắc mặt nhăn nhó, trong miệng mũi huyết hoa ngay tại bưu tung tóe. Hiển nhiên tại vừa mới đối hám bên trong Trầm Úc hơi chiếm cứ thượng phong. Ha ha ha, đầy đủ kinh, 66 vạn vôn điện lưu đẩy mạnh, lại thêm thái cực kim thân đối thân thể rèn luyện, cùng hoàn toàn tăng phúc thực lực, lấy yêu ma thân thể hoành hành viêm ma hàng thế. Trầm Úc thể phách đã bền bỉ đến một cái khó có thể tưởng tượng phương diện. Nhanh chóng đã ngừng lại lùi gấp thân hình. Thế mà Nguyên Đồ ứng đối. Lại khiến Trầm Úc trước mắt khẽ giật mình. Hắn đúng là cưỡng ép chấn động yêu lực. Không để ý đối thân thể tổn thương. Cứ thế mà lấy một cánh tay trái làm đại giá. Trước Trầm Úc một bước đã ngừng lại thân hình. Tại một trận vặn vẹo trong thần sắc. Nguyên Đồ dường như phát như bị điên. Lấy không có không sợ chết tư thái hướng về Trầm Úc lao xuống mà tới. Điên rồi phải không? Trầm Úc thấy tình thế. Bỗng nhiên nhe răng cười. Không chút nào giảng võ đức. Đưa tay cũng là một đạo dữ dằn tia chớp oanh tới. Quả nhiên, Phán đoán của hắn là chính xác. Cái trạng thái này Hạ Nguyên Đồ tựa hồ đã mất đi phán đoán năng lực. Biến thành chỉ biết là mạnh mẽ đâm tới Man Tử. Đối mặt Trầm Úc Lôi Đình Thiểm Điện. Không tránh không né. Định dùng thân thể đón đỡ. Tinh mịn cuồng bạo điện lưu đánh vào Nguyên Đồ 3 mét thú khu phía trên. Khơi dậy dữ dằn tia lửa. Bước lui Nguyên Đồ 3 bước. Liền đã mất đi hiệu quả. Nguyên Đồ sắc mặt dữ tợn. Điên cuồng. Đột nhiên một tiếng xuyên kim nứt đá thét dài. Tựa hồ tại nói cho Trầm Úc. Công kích của ngươi không phá được phòng ngự của ta. Thế mà Trầm Úc trong thân thể dự trữ lấy gần như vô cùng vô tận điện năng. Hắn giống như là hình người lôi bão. Một đạo lại một đạo thiểm lôi điện quang bắn ra mà ra. Không khác biệt đánh phía Nguyên Đồ. Giống. Đối cứng lấy Lôi Đình Thiểm Điện. Nguyên Đồ điên cuồng gào rú. Theo nguyên bản bước lui 3 mét đến bây giờ chỉ có thể làm được khiến cho rung động thân. Thực lực của hắn. Tựa hồ vẫn tại vững bước tăng lên. Cũng đối Trầm Úc Lôi Đình sinh ra nhất định kháng tính. Xoẹt. Lại một đường chói mắt lôi quang gào thét mà đến. Song lần này. Lại là toàn công dẫn siêu điện tư pháo. Uốn lượn chói mắt điện tương lôi trụ xé rách trường không. Xẹt qua chân trời. Không tốt. Giờ khắc này. Nguyên Đồ tựa hồ là tìm về một tia thanh minh. Da đầu sắp vỡ. Nội tâm nhất thời dâng lên không có gì sánh kịp báo động. Giống như đại nạn lâm đầu. Oanh. Đinh tai nhức óc tiếng vang bên trong. Nguyên Đồ bóng người đột nhiên lóe lên. Rời đi tại chỗ. Mà cơ hồ là cùng một thời gian hắn nguyên bản vị trí bên trên. Một đạo cơ hồ xuyên qua đến ngọn núi nội bộ trung tâm hố sâu đột nhiên hiện lên. Tí tách. Tí tách. Không thể tin sờ lên gương mặt của mình. Nguyên Đồ cái này mới giật mình. Bên trái của hắn gương mặt đã máu thịt be bét. Liên đới lấy tay trái ở bên trong. Nửa bên mặt cơ hồ rỗng một khối. Đáng chết. Ngươi cái này quái vật đáng chết. Nguyên Đồ điên cuồng nộ hống. Càng là cường đại thành tín yêu tộc. Mở ra tổ linh phù hộ sau có khả năng mượn nhờ lực lượng cũng liền càng mạnh. Nhưng cùng lúc đó. Lại sinh ra một cái vấn đề chí mạng. Đó chính là tổ linh phù hộ trong lúc đó. Hắn không có chút nào lý trí. Chiến đấu hoàn toàn bằng vào bản năng. Nếu không phải vừa mới cái kia một đạo chí mạng công kích. Lệnh hắn tìm về một tia lý trí. Chỉ sợ chính mình nửa người đều sẽ biến mất không thấy gì nữa. Loại này uy hiếp. Hắn chỉ ở yêu tộc đại quân trên thân cảm thụ qua. Vô năng phẫn nộ. Cứu được ngươi sao? Chấm ngoặc kép. Đúng lúc này. Một đạo ngột ngạt mà hung tàn nhe răng cười âm thanh chậm rãi tại Nguyên Đồ sau lưng vang lên. Không tốt. Tựa hồ là ý thức được cái gì. Nguyên Đồ sắc mặt hoảng sợ. Dưới chân trùng điệp một bước. Thế mà tiếp theo một cái chớp mắt. Một cỗ cuồng bạo mênh mông hung hãn khí tức cuốn tới. Trước kia không cách nào tưởng tượng kịch liệt đau nhức. Theo Nguyên Đồ chỗ sau lưng vọt tới. Đó là đã lâu đau. Là khắc cốt ghi tâm. Khoan tim thấu xương, tê tâm liệt phế đau. Cơ hồ cũng tại đáng sợ kịch liệt đau nhức truyền đến đồng thời. Một cỗ trời long đất lở cự lực. Hỗn hợp có kinh khủng điện cao thế chảy. Lấy so với trước kia hắn gặp bất kỳ lần nào đả kích còn phải mạnh hơn mười mấy lần lực đạo. Trong nháy mắt bẻ gãy nghiền nát. Đánh nát ngũ tạng lục phủ của hắn. Đánh gãy hắn cứng như kim cương xương sống đại long. Sụp đổ hắn tầng tầng phòng ngự. Cơ hồ đem cả người hắn chặn ngang đánh gãy. A. Đinh tai nhức óc sấm sét rung động đại địa. Như là như cơn lốc đáng sợ quyền áp quét ngang bốn phương tám hướng. Bị sau lưng cái này một đòn sấm vang chớp giật. Nguyên Đồ hốc mắt nứt toác. Tại chỗ thất khiếu bên trong máu tươi cuồng phún. Giống như là một cái rách ra túi một dạng cực tốc bay rớt ra ngoài. Đủ cứng. Trầm Úc động tác không ngừng nghỉ chút nào. Dưới chân một bước, tại huy hoàng điện quang gấp rút trong bạo tạc trong nháy mắt đè nát không khí. Trực tiếp kéo lấy liên tiếp kích gợn sóng hung hăng đánh tới còn giữa không trung bay ngược Nguyên. Đồ, nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, Trầm Úc toàn lực bạo phát một quyền mặc dù không có trực tiếp đem Nguyên Đồ đánh nổ. Nhưng lại đã để hắn nhận lấy gần như chí mạng thương thế. Bất quá cái kia đoạn quỷ dị biến thân cùng cái gọi là tổ linh phù hộ. tựa hồ tại từ nơi sâu xa cho Nguyên Đồ cung cấp dùng sức lượng. Loại tình huống này hắn tự nhiên không có khả năng cho Nguyên Đồ chút nào cơ hội thở dốc. Ầm ầm, kinh tâm động phách tiếng sấm như là như roi trong xương. Chớp mắt đã tới, trong nháy mắt này, cho dù là cực độ đau đớn cơ hồ làm choáng váng đầu óc. Nguyên Đồ cũng cảm thấy tử thần giống như hồ đã đi tới bên người. Ngay tại hướng hắn im ắng nhe răng cười, cho dù là tất cả góp nhặt yêu lực đã triệt để phóng xuất ra. Cấp tốc tu bổ thể nội thủng trăm ngàn lỗ thương thế. Trước nay chưa có sợ hãi, hối hận y nguyên không thể ức chế, tràn ngập Nguyên Đồ tâm linh. Vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ tới Trầm Úc cái này nhìn như ngốc đại cá tử tà tai. Thủ đoạn lại khủng bố như thế, mặc kệ là chớp mắt đã tới lôi đình thiểm điện, vẫn là lực bạt sơn hề, thông thiên triệt địa vô cùng quái lực, lại hoặc là vô kiên bất tồi đáng sợ nhục thân, đều triệt triệt để nghiền ép hắn, để hắn thậm chí ngay cả đào tẩu đều khó mà làm đến. Hết thảy mưu đồ tựa hồ cũng trở thành thoảng qua như mây khói. Hoảng sợ, kinh hãi, trở thành Nguyên Đồ trong nháy mắt này duy nhất cảm thụ. Sau đó chuyển đã hóa thành một loại liều lĩnh hủy diệt dục vọng. Không có người có thể giết chết ta. Ta mặc dù thua, nhưng là ngươi cũng sẽ không thắng. Ông, làm cho người dùng mình bạo lệ gào thét chấn khiến người sợ hãi. Cảnh tượng chung quanh tại cấp tốc lùi lại, giữa không trung bay ngược trên đường. Nguyên Đồ trong thân thể nổ lên liên tiếp trầm đục, mỗi một cái trong lỗ chân lông đều có huyết quang nở rộ. Phảng phất là một tòa thọ mệnh đi đến cuối cùng núi lửa. Sắp triệt để bạo phát, lấy vô cùng vô tận ánh sáng cùng nhiệt, hủy diệt quanh thân hết thảy. Chỉ là thấy cảnh này, một cỗ dường như đại nạn lâm đầu giống như thì bao phủ Trầm Úc. Cái này cũng không phải gì đó áp đáy hòm át chủ bài, hoặc là có thể lật bàn năng lực. Mà là đồng quy vu tận bí thuật, huyết chi bạo phá, trong nháy mắt ngưng tụ toàn thân hắn tinh huyết, huyết mạch, yêu lực, dùng sinh mệnh bộc phát ra lớn nhất ánh sáng óng ánh sáng chói. Cũng chính là tục xưng, tự bạo, đây là hắn đối tổ linh thành kính, hắn tuyệt không cho phép chính mình thi thể bị buồn nôn tà tai nhiễm, thậm chí từng bước xâm chiếm, lấy hắn hiện tại liên tục không ngừng mượn dùng tổ linh yêu lực. Một khi bạo phát đi ra, uy lực của nó chỉ sợ có thể so với thiên tôn toàn lực nhất kích. Toàn bộ Ưng Sư lĩnh, thậm chí trong vòng nghìn dặm, không có bất kỳ vật gì có thể tồn tại. Cái này vạn dặm chi địa, cũng đem triệt triệt để bị xóa đi. Hiển nhiên, ý thức được mình đã cùng đường mạt lộ, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc Nguyên Đồ, lựa chọn cực đoan nhất thủ đoạn. Thế mà thì ở trên người hắn sợ hãi khí tức vừa mới tán phát nháy mắt. Đôm đốp, rung động tiếng sấm bên trong. Từng đạo xanh thẳm chói mắt lôi quang thiểm điện lấy cực kỳ nguy cấp chi thế. Cùng một thời gian thì bổ vào trên người hắn. Giữ dàn lôi quang trong bạo tạc. Mênh mông điện cao thế chảy theo mỗi một cái lỗ chân lông bên trong chui vào. Trong cơ thể hắn khuấy động, phun trào, sắp bạo phát yêu lực nhất thời tán loạn ra. Tại hắn toàn thân bên trong sông ngang sông thẳng, trực tiếp tại hắn trên thân thể tuôn ra nguyên một đám lỗ máu. Cơ hồ đem hắn hơn phân nửa thân thể bạo thành một khối rách dưới khăn lao. Vẫn là treo tơ mỏng xé rách cái chủng loại kia. Huyết chi bạo phá còn chưa phát động, đã tuyên cáo thất bại. Thằng nhãi con, còn muốn sau cùng âm lão tử một thanh. Người xứng sao? Ôi ôi, chấm ngoặc kép. Bị Trầm Úc chết bóp chặt cổ nhấc lên. Nguyên Đồ thậm chí ngay cả một tia dãy giụa động tác đều làm không được. Chỉ có thể miễn cưỡng mở ra bị máu tươi của mình mơ hồ ở hai mắt. Nhìn lấy gần trong gang tấc giữ tợn ác ma. Ánh mắt tĩnh mịch mà tuyệt vọng. Lấy hắn hiện trong thân thể bộ cốt cách. Nội tạng toàn bộ nát bấy tình huống. Hắn có thể nói là chỉ còn lại có sau cùng nữa sức lực. Liền mở mắt đều vô cùng khó khăn. Lại càng không cần phải nói là làm ra phản kháng. Tổ linh phù hộ hiệu quả ngược lại là còn tại. Như cho hắn một tháng thời gian khôi phục, có lẽ có thể miễn trừ tử vong. Nhưng đối mặt cái này ăn người ác ma, hắn không cho là mình có thể chống đỡ đến ngày đó. Cái kia một chút huyết chi bạo phá bị cưỡng ép cọ rửa cắt đứt hậu quả. thật sự là quá nghiêm trọng. Nếu không tổ linh phù hộ dưới, hắn cũng không đến mức một chút năng lực phản kháng đều không có. Giết ta, Nguyên Đồ suy yếu vô lực nói. Nắm bắt Nguyên Đồ cái cổ, cảm thụ được trong cơ thể hắn cổ quái không hiểu ngoại lai lực lượng gia trì. Trầm Úc cười đắc ý. Ta biết, bất quá trước đó, người đến nói cho ta biết sơn lĩnh đỉnh phong viên kia thần thụ đến tột cùng là cái gì. Như trả lời khiến ta hài lòng, ta có lẽ sẽ không ăn ngươi, để ngươi bảo toàn thi thể chết đi. Đề nghị này, như thế nào? Nói, Trầm Úc vươn đầu lưỡi, lộ ra miệng đầy răng nanh, nhìn Nguyên Đồ ánh mắt tựa như đang nhìn một đạo đã mang lên bàn ăn mỹ thực. Tựa hồ sau một khắc, liền dự định động miệng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.